Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 917, 917, tôi không thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa cho tôi. Bạch Tô suýt chút nữa tức chết. Cô tức giận quay đầu lại. Đi hai bước đến bên cạnh anh ta rồi cầm lấy thẻ bệnh trên tay. Sao cô lại nóng tính vậy? Tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Trên mặt Đỗ mang theo nụ cười. Càng nhìn vẻ mặt này, Bạch Tô càng thêm tức giận. Bạch Tô đang tức giận, đang định nói sang chuyện khác thì đột nhiên sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Tại sao em lại chạy xa như vậy? Một giọng nói trầm ấm truyền đến. Bạch Tô nhìn lại và thấy Tư Bắc Triệt. Không biết anh ta đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Các người đã nói chuyện xong. Bạch Tô không trả lời Tư Bắc Triệt. Nhìn Tư Bắc Triệt ngập ngừng hỏi đến mối quan tâm của cô. Trong khi hỏi, cô cẩn thận từng ly từng tí quan sát biểu hiện của Tư Bắc Triệt. Hy vọng có thể tìm ra manh mối trên khuôn mặt anh ta. Tư Bắc Triệt gật đầu. Mặt không hề có cảm xúc. Sau đó thì sao? Anh và bác sĩ nói gì? Bạch Tô không kìm chế được sự tò mò của mình nên bắt đầu hỏi anh ta. Đã nói về tình trạng bệnh của em. Tư Bắc Triệt bình tĩnh giải thích. Không chút giấu giếm. Không còn gì nữa. Rõ ràng, Bạch Tô không hài lòng với kết quả này. Tư Bắc Triệt nghi ngờ hỏi lại. Nếu không, em muốn chúng ta nói chuyện gì? Tư Bắc Triệt tò mò nhìn Bạch Tô. Như thể anh ta đã phát hiện ra âm mưu của Bạch Tô từ lâu nên anh ta cố tình vạch trần nó vào lúc này. Không có gì đâu. Thấy Tư Bắc Triệt đang nghi ngờ, Bạch Tô nhanh chóng nở nụ cười. Định bỏ qua chủ đề này. Người này là... Tư Bắc Triệt liếc nhìn Đỗ phía sau. Nghi ngờ hỏi Bạch Tô. Xin chào, tên tôi là... Nở nụ cười tiêu chuẩn trên mặt. Đỗ chủ động đưa tay ra. Chỉ nói được một nửa phần giới thiệu bản thân. Bạch Tô đã trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tư Bắc Triệt. Tôi không biết người này. Đi thôi. Trước khi đi, Bạch Tô còn cố ý quay đầu lại chừng anh ta một cái. Sau đó dẫn Tư Bắc Triệt nhanh chóng rời đi. Bạch Tô và Tư Bắc Triệt quay lại phòng bệnh. Sau đó Tư Bắc Triệt nghe điện thoại rồi lại bỏ đi. Bạch Tô cảm thấy ở trong phòng bệnh một mình có chút buồn chán. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một đài phát thanh. Liền lại bước tới. Dự định hôm nay sẽ thu một bài khác. Vừa bước vào phòng phát sóng trực tiếp của mình và ngồi trước máy tính. Bạch Tô đột nhiên không biết nên ghi hình gì cho tập hôm nay. Cô cẩn thận tìm kiếm linh cảm trong khoảng thời gian gần đây. Thấy rằng điều ấn tượng nhất dường như là sự cứu người đàn ông đáng ghét kia vào ngày hôm nay. Sau khi suy nghĩ lại, cuối cùng Bạch Tô cũng quyết định sẽ ghi âm gì. Cô định ghi một tập radio về ý nghĩa của cuộc sống. Chủ đề là, làm thế nào để tôi vượt qua vô số khoảnh khắc mà tôi muốn từ bỏ cuộc sống của mình. Sau khi ghi bản thảo, chỉnh sửa và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Bạch Tô đeo tai nghe vào. Thưa quý thính giả, chúc mọi người có một buổi tối an lành. Chào mừng mọi người đến với kênh radio của ngày mai. Chủ đề tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là cách tôi đã trải qua vô số khoảnh khắc khi tôi muốn từ bỏ cuộc đời mình. Bạch Tô đang đọc một cách đầy xúc động trước dụng cụ ghi âm. Sau 2 ngày luyện tập thì giọng nói của cô đã bắt đầu trở nên truyền cảm hơn. Hôm nay đi khi dạo ven hồ trong bệnh viện, tôi gặp một người phụ nữ có ý định nhảy xuống hồ tự tử. May mắn thay cô ấy được một bệnh nhân tốt bụng cứu. Sau khi hỏi nguyên nhân thì mới biết nguyên nhân tự tử của cô ấy là do bạn trai từ chối chịu chi phí y tế. Ngừng một lúc, Bạch Tô tiếp tục thuật lại. Chúng ta sẽ có nhiều khoảnh khắc khó khăn trong cuộc đời. Chia tay, phản bội, ốm đau và thậm chí gặp phải những tai nạn lớn trong đời. Giọng Bạch Tô rất tình cảm. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào những khoảnh khắc khó khăn này trong cuộc sống dài đằng đằng trong quá trình trưởng thành của con người, có thể những gì bạn nghĩ là khó khăn bây giờ sẽ trở thành một nấc thang để bạn tiến bộ. Khi nghĩ không thông, chúng ta sẽ thường dễ dàng từ bỏ trong cuộc sống. Nhưng thực tế kiên trì còn khốc liệt hơn nhiều so với từ bỏ. Bạch Tô nói chuyện trước đài. Rất xúc động, mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào đài phát thanh. cô đã nói hơn nửa giờ trước khi kết thúc chương trình phát thanh. Tốt lắm, sau khi Bạch Tô tắt đài, tháo tai nghe, sau lưng vang lên một tràng pháo tay. Làm sao mà anh đến đây được vậy? Nghe thấy giọng nói đáng ghét này, Bạch Tô lập tức cau mày, quay lại nhìn Đỗ Đỗ đang đứng phía sau với vẻ không hài lòng, như không quan tâm đến biểu hiện khó chịu trên mặt của Bạch Tô. Đỗ Đỗ vẫn nở một nụ cười híp mắt. Bệnh nhân tốt bụng mà cô nói trong đài là tôi sao? Không ngờ cô lại nói tốt như vậy. Không trả lời câu hỏi của Bạch Tô, anh ta lộ ra vẻ hài lòng rồi khen Bạch Tô mấy câu. Khi nhìn thấy cô, tôi nghĩ rằng cô sẽ là một người thú vị. Nhưng không ngờ cô lại thú vị đến như vậy. Vậy mà còn thu âm chương trình radio. Đỗ Đỗ vẫn tự nói với mình. Hết lời khen ngợi Bạch Tô. Nếu anh không có việc gì khác thì anh có thể đi ra ngoài rồi. Bạch Tô trực tiếp cắt ngang hành động cố ý lấy lòng của anh ta. Không chút lưu tình ra lệnh trục xuất. Lời Đỗ Đỗ nói được nửa, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Tô, liền bỏ kế hoạch tiếp tục khen ngợi radio của cô. Đúng vậy, sau khi nói lâu như vậy hẳn là cô đã đói bụng rồi nhỉ. Sợ Bạch Tô thật sự sẽ bị đuổi ra ngoài, Đỗ Đỗ đặt hộp cơm trong tay xuống bàn, sau đó mở hộp cơm ra. Tôi mời cô cùng ăn cơm. Đang nói chuyện, Đỗ Đỗ mở hộp cơm ra. Mùi thơm của cơm lập tức tràn ngập toàn bộ phòng bệnh. Đã đến giờ ăn cơm xong. Ngửi được mùi vị này làm bụng của Bạch Tô khát vọng kêu lên. Đến cùng ăn cơm. Nghe được tiếng kêu trong bụng của Bạch Tô, khóe miệng Đỗ Đỗ chợt mang theo nụ cười xấu xa. Bưng hộp cơm cho Bạch Tô. Không, tôi sẽ đến nhà ăn để ăn. Bạch Tô lịch sự từ chối. Sau đó cầm thẻ ăn cơm xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đừng. Nhìn thấy Bạch Tô chuẩn bị rời đi, Đỗ Đỗ vội vàng đứng lên, túm lấy Bạch Tô. Tôi đi chuẩn bị cơm cho cô rồi. Nếu cô đến nhà ăn cơm thì sẽ lãng phí. Cô nhẫn tâm lãng phí đồ ăn sao? Để giữ được Bạch Tô, Đỗ Đỗ thật sự dốc hết sức lực. Cái gì anh ta cũng không ngại mở miệng. Sau khi do dự một lúc thì cô cũng đã bị thuyết phục. Bạch Tô bỏ thẻ ăn cơm xuống, cùng Đỗ Đỗ ngồi xuống. Phải nói đồ ăn Đỗ Đỗ mang đến khá ngon. Một con cá hấp không biết tên gì và cháo đậu đỏ. Bạch Tô ăn tượng trưng 2 miếng. Thực ra, tôi thấy ở phòng bệnh cả ngày cũng chán lắm. Ngẩng đầu nhìn Bạch Tô, Đỗ Đỗ cầm đầu bắt đầu tìm đề tài. Bạch Tô cúi đầu ăn cơm, gật gật đầu, không muốn cùng anh ta tán gẫu. Nhưng tôi nghĩ cô rất thú vị. Cô thậm chí còn bắt đầu làm một kênh phát thanh ở phòng bệnh nữa. Vì vậy tôi cảm thấy rất vui vẻ khi gặp cô. Tôi cảm thấy rằng cuối cùng tôi đã tìm thấy một bệnh nhân thú vị nên tự nhiên trở nên nói nhiều hơn. Vẻ mặt Đỗ Đỗ nghiêm túc, nhìn Bạch Viêm cười cười. Tôi không thú vị. Bạch Tô lau miệng, giải thích rõ ràng. Cách chương.